Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Trong hải dương siêu phàm sinh vật. Đã trên lục địa có siêu phàm giả cùng ma thú, như vậy trong hải dương có hải yêu cùng cái khác hải thú cũng là chuyện không quá bình thường. Ở trên một thế, hải yêu phần lớn là nửa người nửa cá hình thái. Truyền thuyết ban đầu hải yêu 10 phần xấu xí, sẽ dọa đến mọi người không dám tới gần bờ biển. Nhưng là về sau hải yêu nhóm phát hiện đã không có đồ ăn có thể đi săn. Thế là liền bắt đầu biến thành mỹ lệ nữ nhân, dùng mỹ diệu tiếng ca hấp dẫn nhân loại, sau đó đem bọn hắn ăn hết. Nhưng là tình huống dưới mắt tựa hồ lại cùng hải yêu ẩn hiện tình huống khác biệt. Mặc dù tử trạng của bọn họ an tường, rất như là say mê tại mỹ diệu trong tiếng ca, nhưng lại chỉ là cắn đứt cổ, cũng không có bị ăn sạch. Điểm này liền cùng ở kiếp trước hải yêu đi săn không giống. Cho nên cắn chết cái này hai tên vệ binh đến tột cùng là sinh vật gì, trước mắt còn không có một tia manh mối, cũng còn không thể được biết. Đi, chúng ta đi xem một chút. Willy cũng chú ý không lên cọ rửa một chút, trực tiếp mặc lên áo ngoài, đang muốn cùng Gian đi ra trang viên, hắn lại đột nhiên phân phó nói, phái người đem Mibu cùng một chỗ kêu lên. Phải. Gian gật gật đầu, xoay mặt đi phân phó cái khác vệ binh. Đối với Mibu cái này người, Gian là không quá thấy vừa mắt. Hắn thấy, Mibu chẳng qua là một cái ăn uống miễn phí ra hỏa. Chỉ là bởi vì kinh lịch phong phú một chút, mới có thể bị Willy nhìn trúng. Mặt trời mới lên, ánh nắng vung vãi tại mặt biển. Bờ biển một chỗ, bị kéo lên đường ranh giới. Vô luận là ngư dân vẫn là thuyền đánh cá đều không thể tiếp cận. Rất nhanh, Willy cùng Gian phóng ngựa mà tới. Thi thể ở đâu? Willy hỏi, quay chung quanh đứng gác vệ binh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Willy nam tước vậy mà lại tự mình đến. Lúc này, trong lòng của bọn hắn đều có suy đoán. Đoán chừng cái này hai tên vệ binh chết, có lẽ cũng không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không kinh động nam tước đại nhân. Nơi này, Gian trực tiếp đem Willy dẫn tới cách đó không xa một mảnh bãi cát. Tại phiến bãi cát bên cạnh, 3-4 tên vệ binh đóng giữ. Phía sau bọn hắn là che lên vải trắng thi thể. Xốc lên, Gian đối một vệ binh ra lệnh. Vệ binh ứng thanh, sau đó đem che chắn lấy hai cỗ thi thể vải trắng xốc lên. Chỉ thấy hai cỗ người mặc vệ binh hộ giáp vệ binh nằm trên mặt đất. Da của bọn hắn tái nhợt, khuôn mặt an tường, khóe môi nhếch lên an bình tiếu dung. Tại cổ của bọn hắn ở giữa, riêng phần mình có một loạt lít nha lít nhít dấu răng cắn. Xuyên thủng cổ của bọn hắn, liên quan tới tử trạng, cơ bản cùng Gian miêu tả giống nhau như đúc. Willy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận dò xét vết thương một chút. Cỗ khí tức này, từ cái này hai cỗ thi thể trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý. Thân là một khắc người treo ngược, hắn đối với tà ác một loại năng lượng cũng rất mẫn cảm. Đối mặt một ít tà ác sinh vật, mặc dù bọn chúng không có thiện ác chi tâm, nhưng là bản nguyên năng lượng cũng sẽ đem khắc chế. Tựa như là quang minh khắc chế hắc ám, dựa theo trong trí nhớ ghi chép, có thể phát ra loại này ác ý, khẳng định là siêu phàm sinh vật. Đối với cái này, Willy đã cơ bản xác định, đến từ hải dương siêu phàm sinh vật sao? Willy đứng dậy, ánh mắt trông về phía xa mặt biển, nhìn xem cuồn cuộn mặt biển cùng vô ngần đường chân trời. Willy ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Trước đó Lam Kình Trấn thời đại, tại nơi này cơ bản không có lưu truyền qua liên quan tới hải dương quái vật truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, lại có một cái hư hư thực thực siêu phàm sinh vật biển xuất hiện ở nơi này. Cái này khiến Willy cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nam tước đại nhân, Willy suy tư, lại nghe được Mibu thanh âm. Ở giữa Mibu cưỡi một thớt thấp ngựa, cộc cộc chạy tới, hắn hơi có chút cồng kềnh thân thể, vịn đầu ngựa khó khăn xuống ngựa, còn một cái không cẩn thận lảo đảo một chút. Mibu nở nụ cười, đối Willy nói ra, buổi sáng tốt lành, nam tước đại nhân, ngài lần này triệu kiến ta đi vào cái này nơi này. Là vì, đối với cái này tuổi trẻ nam tước, Mibu mười phần tôn kính, chỉ là hắn đối với mình triệu kiến tần suất có chút cao. Cái này khiến Mibu cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi đã đến, Willy chỉ kia hai cỗ thi thể. Ngươi đã từng nói với ta, ngươi từng tại bờ biển ở lại nói một đoạn thời gian. Cũng đã được nghe nói rất nhiều kỳ dị hải dương cố sự. Còn tự thân gặp qua một ít quỷ dị sinh vật biển. Thật sao? Đúng vậy, nam tước đại nhân, Mibu gật gật đầu, cung kính đáp lại nói. Ta đã từng du lịch đến Sauron Công Quốc. Tại Sauron Công Quốc duyên hải bên cạnh tiểu trấn, sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Tại cái kia tiểu trấn bên trên, lưu truyền qua rất nhiều liên quan tới thần bí sinh vật biển truyền thuyết. Thậm chí ta còn thân hơn mắt, thấy từng tới mấy lần thân ảnh của bọn chúng. Rất tốt, Willy gật đầu, đây chính là hắn mời chào Mibu nguyên nhân trọng yếu nhất. Có các loại phong phú thực tiễn tri thức dự trữ, tại đối mặt mình không cách nào xử lý cùng nhận biết vấn đề lúc. Hắn đều có thể cho bên trên hoặc nhiều hoặc ít đề điểm. Ngươi xem một chút cái này hai cỗ thi thể. Tử vong của bọn hắn phương thức có không có cùng ngươi trong trí nhớ đồ vật trùng điệp. Willy chỉ kia hai cỗ vệ binh thi thể, đối Mibu nói. Mibu nghe vậy cúi đầu nhìn lại, hắn lúc này mới chú ý tới cái này hai cỗ vệ binh thi thể. Mibu không có bất luận cái gì khủng hoảng cùng bài xích bộ dáng. Hắn tại ba quốc gia lang thang hơn 20 năm thời gian, trải qua quá nhiều nguy hiểm cục diện, thấy qua người chết số lượng cũng không ít, cho nên chỉ là hai cỗ thi thể cũng không thể đem hắn hù đến. Mibu chỉ là đánh giá một chút, liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, xem vết thương này. Khi nhìn đến hai cỗ thi thể mỉm cười lúc, Mibu trong lòng có một chút suy đoán. Khi hắn lại nhìn về phía cổ ở giữa vết thương lúc, liền cơ bản có kết thúc định. Thế nào, người biết là cái gì giết bọn hắn? Willy liền đứng ở một bên, nhìn xem Mibu biểu lộ, hắn liền biết có thu hoạch. Mibu gật gật đầu, đối Willy đáp lại đến. Mặc dù không thể 100% xác định, nhưng là cũng có thể xác định chín thành. Hung thủ là sinh vật gì? Willy liền vội vàng hỏi, tự liền vẫn luôn không có con mắt nhìn Mibu một chút gian. Cũng là xông tới, chờ lấy Mibu trả lời. Mibu thấy Willy như thế để bụng, cũng không dám dùng cố sự tự thuật phương pháp nhử, mà là trực tiếp nói ra, hẳn là hải tinh linh. Hải tinh linh, Willy giữa lông mày siết chặt, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua tại cái này giống loài, liền xem như trung cấp tuần thú sư xưng hào ban cho thanh đồng cấp ma thú trong trí nhớ. Cũng không có loại này giống loài tồn tại. Nói như vậy, cái này hải tinh linh hẳn là khác biệt với ma thú cùng nhân loại một loại khác hải dương chuyên môn sinh vật. Hải tinh linh là cái gì? Gian cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn đồng dạng chưa từng nghe qua cái tên này. Thế là đối Mibu hỏi. Mibu nghiêng qua Gian một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Gian đối với mình khinh thường, hắn nhưng là một mực để ở trong mắt. Hắn căn bản không muốn lý cái này tự phụ ra hỏa. Bất quá nhìn thấy Willy cũng là một mặt cầu giải biểu lộ, Mibu chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.